Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1108, Bá Thiên Thành đổi chủ. Lý Minh cùng các đội hữu ở người chơi nhóm trợ giúp phía dưới bò lên trên tường vây, vượt qua đến trong phủ thành chủ. Bọn họ đi nhanh lên qua ngoại viện, một đường xông vào tầng thứ ba đình viện. Trước mặt một mảnh quảng trường nhỏ, đối diện ba tòa to lớn đại điện xuất hiện tại trước mắt. Ba ngôi đại điện bên trong, một trái một phải theo thứ tự là thành chủ đại điện cùng thủ hộ đại điện. Theo thứ tự là thành chủ quản lý lĩnh địa phương cùng trấn thủ thần thú nơi ở địa phương. Chỉ có trung gian đồ đằng đại điện mới là thành thị đồ đằng chỗ địa phương. Tiến lên, mở ra cửa lớn. Lý Minh lập tức hạ lệnh, minh bạch, nhóm lớn người chơi lập tức tiến lên, xuyên qua quảng trường sau đạp lên bậc thang, vây tại một chỗ hướng trung gian cửa điện phát động công kích. Đinh đinh đang đang tiếng đánh giày đặc vang lên, đại điện đỉnh đầu từng chuỗi độ bền con số đang nhanh chóng xuất hiện. 9.985 phần 10.000, 9.984 phần 10.000. Vẻn vẹn chỉ là một tòa cửa điện, độ bền liền cao đến 10.000 điểm. Có thể thấy được Khôn Thiếu vì xây dựng thêm cái này lãnh địa phí tổn bao nhiêu tâm huyết. Đáng tiếc bây giờ lại trắng trắng đưa cho bọn họ. Mắt thấy cửa điện độ bền ở người chơi nhóm không ngừng công kích đến cấp tốc hạ xuống. Vài phút về sau, độ bền hao hết, cửa điện tổn hại, ầm vang một tiếng ngã về phía sau. Các người chơi lập tức tràn vào đại điện, cũng thủ trong điện hai bên, chờ đợi quan chỉ huy bước kế tiếp mệnh lệnh. Lý Minh nhanh chân bước vào đại điện, một đường đi hướng đối diện cuối cùng, một tòa trên đài cao, cao lớn màu đen bia đá đỉnh đầu, một khối to lớn màu vàng kim nhạt thủy tinh tản mát ra lộng lẫy quang mang. Đi lên công kích đồ đằng đi, Lý Minh vung tay lên. Hai bên các người chơi lập tức hướng lên đài cao, đoàn đoàn đem bia đá vây quanh, bọn họ cấp tốc khua tay vũ khí, trực tiếp hướng đồ đằng phát động công kích, thanh thúy tiếng đánh không ngừng vang lên, đồ đằng phía trên cao đến 500.000 độ bền con số. Để một đám các quan chỉ huy cũng nhìn vạn phần im lặng, thành thị bia đá cao đến 500.000 độ bền. Mang ý nghĩa bọn này các người chơi nhất định phải không ngừng công kích mười mấy phút. Cũng chưa chắc có thể đưa nó phá hủy. Mọi người chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Trời ạ, chúng ta Thiên Công Thành cũng chỉ có 100.000 độ bền. Đây cũng quá dọa người. Phạm Hoa nói ra, là ai tại diễn đàn đã nói. Thành thời gian chiến tranh đợi một người liền có thể trộm thành. Cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Một người công kích bia đá cùng thủy tinh, một lần công kích mới tiêu hao một chút độ bền, để một mình hắn đánh một ngày đều không đánh tan được bia đá à. Hải Đài im lặng nói, càng cao cấp hơn thành thị, bia đá độ bền càng nhiều. Muốn một người trộm thành, trừ phi là giống chúng ta dạng này, công kích một tòa thành trống không mới có cơ hội. Kinh Lan gật đầu nói, chậm rãi chờ đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, lão đệ, Hòa Bình Thành bên trong có tình huống mới. Trên quảng trường khắp nơi đều là Bá Thiên Minh người chơi, toàn bộ tụ tập ở nơi đó, thanh thế vô cùng hùng vĩ, không biết bọn họ đang làm gì. Hoàng Triều Lang huyết chợt nhưng nói ra, đồng phát ra mấy chương đến từ nội thành người chơi quay chụp tràng cảnh ảnh chụp màn hình. Chỉ thấy trên hình ảnh là quảng trường mấy cái đường đi lối đi ra tràng cảnh. Trong quảng trường tụ tập lấy mảng lớn đầu người, một bọn người biển không nhìn thấy cuối cùng, mà những người này biển trên đỉnh đầu. Hùng vĩ Bá Thiên Minh chữ lít nha lít nhít, vậy mà tất cả đều là Bá Thiên Minh người. Bọn họ hiện tại khẳng định biết chúng ta tại công kích bọn họ lãnh địa. Bọn họ lại bất lực, chỉ có thể thủ ở nơi đó tập thể ngẩn người. Avril Lavigne vừa cười vừa nói, cũng không đến mức như vậy đi. Bọn họ đây nhất định là có kế hoạch gì. Phạm Hoa lắc đầu nói, sợ cái gì, tinh linh sơn cốc bọn họ vào không được, coi như muốn báo thù chúng ta cũng không có cơ hội. Phó Tử Yên cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, chúng ta bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay, mà Bá Thiên Minh mất đi lãnh địa về sau, thời gian rất lâu bên trong đều không thể đuổi kịp chúng ta. Thực lực chúng ta hội càng ngày càng mạnh, mà bọn họ tại lãnh địa mới không có thăng cấp phía trên trước khi đến, đã mất đuổi theo chúng ta cơ hội. Kinh Lan cười nói, các người đừng vội cao hứng. Ta luôn cảm thấy bọn họ tụ tập ở nơi đó, nhất định có khác sự tình. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra, lão ca nói rất đúng. Bọn họ mất đi lãnh địa nhất định là vô cùng nổi nóng. Nhưng tại sao phải toàn thể tụ tập tại trên quảng trường? Đây là vì kháng nghị, vẫn là có nó bố trí. Lý Minh gật đầu suy tư nói, ta ngay tại phái người trong thành quan sát, bất quá bọn hắn đem quảng trường toàn bộ chiếm cứ lấy. Ta người vào không được, căn bản không biết bọn họ đang làm những gì. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, thật sự là kỳ quái. Bọn họ lại tại chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Hải Đái hiếu kỳ hỏi. Đừng có gấp, nếu như bọn hắn có hành động lớn lời nói, sớm muộn đều sẽ có động tĩnh. Ta người nhìn bọn hắn chằm chằm là được. Thiên Tâm Hồng nói ra, mọi người cùng nhau gật đầu, nhưng đều bị Bá Thiên Minh bỗng nhiên xuất hiện tình huống làm cho có chút rất là kỳ lạ. Mấy trăm người còn đang vây công lấy bia đá. Bởi vì trên đài cao không gian có hạn, thực sự không cách nào dung nạp càng nhiều người chơi tham dự công kích. Mà 500.000 độ bền con số, đầy đủ khiến cái này người chơi liều mạng công kích một đoạn thời gian. Nhưng là lại cứng rắn bia đá, cũng ngăn không được nhiều như vậy các người chơi điên cuồng công kích. Chừng nửa canh giờ, bia đá độ bền đã chỉ còn lại sau cùng một đoạn nhỏ. Trên tấm bia đá cũng xoẹt xẹt xuất hiện vô số vết rách. Nhanh, còn có 3 phút, tòa thành thị này chính là chúng ta. Kinh Lan hưng phấn đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Chúng ta kiến tạo sư đã tại thành lâu cùng nội thành các nơi chờ lệnh đã lâu. Lập tức liền có thể chữa trị thành lâu phòng ngự cùng các nơi truyền tống trận. Kinh Thành vừa cười vừa nói. Chữa trị truyền tống trận cần muốn bao lâu thời gian? Lý Minh hỏi, dựa theo hiện tại tòa này lãnh địa quy mô đến xem. 5 cái truyền tống trận đồng thời chữa trị, ước chừng cần 4 giờ. Kinh Thành hồi đáp, nói cách khác, 12 giờ hai bên thì có thể sử dụng truyền tống công năng. Lý Minh hài lòng gật gật đầu, sinh hoạt quân đoàn cũng đã phái ra một nửa nhân thủ đi vào nội thành. Chỉ chờ thành thị thuộc về xác định được, bọn họ liền sẽ lập tức mở ra công xưởng cùng khu vực buôn bán. Cũng ở chung quanh khai phát tư nguyên, Phạm Hoa nói ra, rất tốt, ta cần tại trong hôm nay mở ra thành thị truyền tống công năng. Đồng thời để tòa thành thị này lập tức khôi phục bình thường vận doanh. Lý Minh gật đầu nói, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói, minh ca. Trung cấp thành thị cũng là không giống chứ. Nơi này công xưởng diện tích càng lớn, mà lại số lượng càng nhiều. Nơi này hoàn toàn có thể coi như liên minh chúng ta nơi sản sinh. Phó Tử Yên cười nói, vừa vặn chúng ta đem công tượng sư toàn bộ chuyển di tới. Mặc kệ là tiêu thạch vẫn là lôi thạch, tất cả trọng yếu chiến lược tư nguyên toàn bộ tập trung ở trong tòa thành này. Mà lại mộc tượng công xưởng cùng máy móc công xưởng cũng phải bắt gấp mở ra cao cấp hơn đạo cụ. Về sau chúng ta đem đứng trước càng nhiều công thành chiến đấu. Không có những thứ này công thành vũ khí không thể được. Lý Minh nhắc nhở, hiện tại trò chơi giai đoạn đã nhanh muốn đi vào đến trận doanh đại chiến thời khắc. Mà công thành chiếm đất này chủng loại hình chiến đấu, các người chơi số lượng mặc dù trọng yếu, nhưng càng trọng yếu vẫn là chuyên dụng công thành vũ khí. Có thể càng nhanh chiếm lĩnh đối phương thành thị. Một trận nổ vang ở trong đại điện ầm vang vang lên. Ào ào ào, đá vụn rơi xuống đất, âm thanh liên tục truyền đến. Tòa kia tượng trưng cho bá thiên thành hạch tâm tác dụng thành thị bia đá bỗng nhiên sụp đổ. Viên kia màu vàng kim nhạt thủy tinh cũng đồng thời ngã rơi xuống mặt đất. Thoáng cái nát thành bụi phấn. Leng keng, đột nhiên, trên bầu trời vang lên một trận thanh thúy tăng lên âm thanh. Biểu thị thế giới trò chơi bên trong lại có chuyện trọng đại phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.